Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, Mổ Bụng Thủ Tử, 1, chương 1440, Mổ Bụng Thủ Tử, 1, đổi thành gì xanh sao đều là giống nhau. Hàm Dương Cung đầu bếp nhóm mỗi ngày đều biến ảo đa dạng nấu cơm cho nàng ăn. Nhưng là nàng thường không ra hương vị, ăn cái gì đều là giống nhau. Bọn thị nữ nghe nàng như vậy nói, đành phải đem đồ ăn đều triệt, cho nàng bưng lên trà nóng cùng mấy thứ điểm tâm mơ siêu trọng quỷ uống một ngụm trà. Nhặt một khối ngọt ngấy hạt thông đường cắn một ngụm, hơi chút thường đến một chút ngọt vị, này liền ăn nhiều mấy khối. Bọn thị nữ chính là nhìn đến nàng yêu thích ăn này đó hương vị ngọt ngấy điểm tâm. Cho nên mỗi ngày đều cho nàng đưa này đó. Đúng rồi, Trọng Quỳ vừa ăn vừa muốn khởi cái gì? Hỏi, Triệu phu nhân sinh sản, sinh hạ đến không có? Không có nghe nói sinh hạ đến, nô thì đi hỏi thăm một chút đi, một cái thị nữ lập tức nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, kia thị nữ liền chạy đi, ai biết còn không có chạy ra cung vị ương đại môn. Nghênh diện liền có một cả người mang theo vết máu thị nữ nghiêng ngả trao đảo chạy vào. Cứu mạng, kia thị nữ hoảng không trạch ngôn, bị cung vị ương chung quanh thị vệ ngăn lại đến, hay là muốn liều mạng hướng mặt trong hướng, sắc mặt nàng trắng bệch, rất giống thấy quỷ giống nhau, bị người ngăn lại liền lớn tiếng chu lên đứng lên, cứu mạng, Trọng Quỳ tiểu thư cứu mạng a, câm miệng, ở trong này ồn ào cái gì, để ý rút của ngươi đầu lưỡi. Xuất gia thị nữ vừa thấy đối phương là Triệu phu nhân bên người thị nữ, liền nghiêm khắc quát lớn, ở bọn họ nghiêm khắc, Triệu phu nhân chính là cùng bọn họ Trọng Quỳ tiểu thư đối nghịch. Hơn nữa là trừ bỏ Trọng Quỳ ở ngoài duy nhất một cái sinh hạ đại vương con nối dòng nữ nhân. Tương lai như nhường Triệu phu nhân được mặt, kia tự nhiên không có bọn họ kết cục tốt, cho nên đối với Triệu phu nhân bên người nhân cũng không có gì sắc mặt tốt. Cứu cứu chúng ta phu nhân đi, kia thị nữ khóc lớn lên. Bên này động tĩnh tự nhiên trốn bất quá Trọng Quỳ lỗ tai. Nàng theo đại điện chung đi ra, đứng ở trên bậc thềm hỏi, sao lại thế này? Bọn thị nữ thấy nàng xuất ra, vội vàng lui qua một bên, Triệu phu nhân thị nữ bị thị vệ kìm quỳ trên mặt đất. Hãy còn lưu nước mắt nói, tiểu thư cứu cứu chúng ta phu nhân đi. Của nàng đứa nhỏ còn không có sinh hạ đến, chảy thật nhiều huyết, không là nhường thái y cùng bà đỡ đều trôi qua sao? Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, này đều đi qua vài cái canh giờ, đứa nhỏ không có sinh hạ đến, hiển nhiên là khó sinh, đều trôi qua, nhưng là kia thị nữ trên mặt thần sắc phẳng phất thấy quỷ giống nhau. Trọng Quỳ mơ hồ nhận thấy được thần sắc của nàng không đúng. Lớn tiếng hỏi, đến cùng sao lại thế này? Nhanh chút nói, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nhìn thấy, một cái lệ quỷ, thị nữ trên mặt thần sắc khủng bố đến tột đỉnh trình độ. Nói chuyện cũng lắp bắp, hầu ngôn loạn ngữ, Trọng Quỳ thị nữ quát, đây là Hàm Dương Cung, người hưu nhắc tới chút quái lực loạn thần sự tình, làm cho nàng nói, Trọng Quỳ lạnh lùng mở miệng. Của nàng thanh âm giống như một cỗ u lãnh nước suối. Từ đỉnh đầu kêu rót hết, Triệu phu nhân thị nữ đánh một cái giật mình, ý nghĩ có chút chậm rãi lý trí. Cái kia lệ quỷ, hắn bắt đi Triệu phu nhân. Nước mắt theo kia thị nữ trong ánh mắt lăn xuống đến. Lộ ra sợ hãi thật sâu, đáng thương Triệu phu nhân đứa nhỏ đều không có sinh hạ đến. Đã bị lệ quỷ bắt cóc, cái gì? Trọng Quỳ bị cả kinh trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ quên nói chuyện. Bị lệ quỷ bắt cóc, đừng nói nàng không tin quỷ thần, ở Hàm Dương trong cung, cao thủ trải rộng, dương khí như vậy trọng, làm sao có thể xuất hiện lệ quỷ. Hết chương.